Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 462, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc thiết kế bắt lấy ba quận, tránh cho Trường Kỳ tác chiến. Hơn nữa gián tiếp cứu vớt đại lượng binh lính cùng bá tánh. Này cử ba thục thống nhất, Yến Tiểu Bắc lập hạ hạng nhất chi công. Ba vương định ra đầu hàng thư. Trải qua giao thủ lúc sau, ba quốc đã hoàn toàn dung nhập thục quốc địa vực bên trong. Có thể nói từ nay về sau, thiên hạ không còn có ba quốc, chỉ có thục quốc. Tại sách phong đại điển phía trên, chết đi đại tướng quân bị thục vương phong làm An Quốc hầu, ba vương bị sách phong vì ba trung hầu, có ba thục nơi, thục quân tự lập vì vương, nhân xưng thục vương. Mà Yến Tiểu Bắc nếu bị phong một cái hư chức, một chữ sóng vai vương, tuy rằng không có thực quyền, nhưng địa vị lại cùng thục vương giống nhau. Mọi người nhìn đến Yến Tiểu Bắc, giống như là nhìn thấy thục vương giống nhau phải dùng vương hầu chi lễ. Ở Đinh Đắc Thắng tác hợp hạ, Đại Nguyệt Thị cùng thục quốc chính thức liên minh, mà thục quốc Đại Nguyệt Thị cộng đồng bỏ vốn tu sửa thục đảo. Chính cái gọi là muốn phú, trước tu lộ, Yến Tiểu Bắc đến từ chính đời sau, tự nhiên đối xuyên thục quốc lộ có đại khái hiểu biết. Cho nên lập tức liền tìm tới rồi một mảnh địa thế bình thản địa phương. Tỉnh đi mấy năm thăm dò thời gian, rốt cuộc một cái lộ từ thương định đến xây dựng yêu cầu đã nhiều năm thời gian. Mà Yến Tiểu Bắc tiền định con đường lúc sau, trực tiếp khai kiến. Kể từ đó, xuyên thục cùng Nguyệt Thị cơ hồ là lẫn nhau vì sừng. Giao thông tiện lợi, Yến Tiểu Bắc làm hàng đầu công thần. Hắn cũng thập phần dễ dàng phải tới rồi 10 vạn nô lệ. Còn có 8 vạn binh mã. Những người này đều sẽ theo Yến Tiểu Bắc trở về Nguyệt Quốc. Rời đi phía trước, Yến Tiểu Bắc đi một chuyến Quỷ Thị. Quỷ khu phố tuy rằng không được đến cái gì mấu chốt pháp bảo, nhưng một ít cấp thấp pháp bảo lại mua không ít. Này đó pháp bảo đều là Yến Tiểu Bắc cấp chúng huynh đệ lễ vật. Bọn họ mang binh cũng yêu cầu vũ khí, cho nên này pháp bảo cũng liền thập phần quan trọng. Ở Thục Vương cung đãi 2 tháng, Yến Tiểu Bắc cảm giác thế gian cũng không sai biệt lắm, liền tính toán rời đi. Rốt cuộc Nguyệt Quốc còn có rất nhiều sự tình đều yêu cầu hắn đi xử lý. Huống hồ hiện tại Tô Nhan còn mang thai, sắp sinh chi kỳ cũng liền trong tương lai mấy tháng. Sớm chút trở về, Yến Tiểu Bắc cũng hảo sớm chút cùng đi ở Tô Nhan bên người. Nghe nói tiên sinh tính toán rời đi, thiếp thân cấp tiên sinh chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Công chúa tới ở phụ cận, nàng nói, lúc này công chúa một bộ bạch y thoạt nhìn thật như là một cái tuyết trung tinh linh. Yến Tiểu Bắc lấy ra tới một ít đan dược. Hắn nói, công chúa không cần như vậy khách khí. Phương Bắc có tu tiên chi đạo, cho nên tại hạ rời đi phía trước, cũng có lễ vật muốn tặng cho công chúa. Công chúa sợ hãi ánh mặt trời, mà ở tu sĩ bên trong, ánh mặt trời chứa đầy thiên địa chi khí, có lẽ có thể đối với người thể chất có điều trợ giúp. Này đó là xúc tiến tu hành đan dược. Công chúa nghe vậy đại hỉ, đôi tay tiếp nhận hộp, đem này coi nếu chân bảo. Nàng nói, nếu là ta tu hành, liền có thể như ngươi giống nhau phi hành. Ngô, cái này yêu cầu thời gian. Yến Tiểu Bắc cười nói, bất quá nếu là ngươi thiên phú hơn người, này đó thật cũng không phải vấn đề. Thật cảm ơn tiên sinh. Công chúa nói, Yến Tiểu Bắc nơi nơi nhìn nhìn, bỗng nhiên liền thấy được ở nơi xa đại điện, có một ít điêu khắc. Này đó điêu khắc thoạt nhìn rất là quen mắt, nhưng Yến Tiểu Bắc lại gần xem, lúc này mới phát hiện ở Thục Vương cung bình phong thượng, thế nhưng được khảm 9 ngọc khắc hình rồng giống. Đối với Ngao Tiết tới nói, này ngọc khắc hình rồng như là nàng tăng lên lực lượng công cụ. Mà nơi này có 9 ngọc khắc hình rồng giống, đủ để có thể thấy được, nhiều như vậy ngọc khắc hình rồng giống đối nàng tới nói có bao nhiêu quan trọng. Yến Tiểu Bắc nói, cái này Bình Phong có thể tặng cho ta sao? Nếu là tiên sinh thích, cho dù là muốn toàn bộ Thục Vương cung, quả nhân đều thập phần nguyện ý, nơi xa người tới đúng là Thục Vương. Yến Tiểu Bắc vội vàng ôm quyền nói, Vương thượng, chung quanh tùy tùng thấy được Yến Tiểu Bắc cũng đều phi thường cung kính. Tiên sinh, Tiểu Bắc, người ta huynh đệ còn không có hảo hảo tụ tụ, người liền phải rời đi. Thật là kêu quả nhân bất đắc dĩ a. Quả nhân cùng ngươi chuẩn bị một hồi yến hội, quyền cho là đưa tiễn yến đi. Thục Vương nói, Yến Tiểu Bắc gật đầu. Rốt cuộc hai ngày này hắn liền phải rời đi, mà đồ vật cũng đã đều chuẩn bị tốt. Hắn vung tay lên, kia Bình Phong đã bị hắn trang vào không gian kho hàng bên trong. Như thế thủ đoạn, làm mọi người ghé mắt, liên tục tán thưởng, giơ ngón tay cái lên. Ở trong yến hội, Thục Vương cùng Yến Tiểu Bắc ngồi cùng bàn. Chung quanh là chúng đại thần. Đoạn Tin tiến lên nói. Tiên sinh, học sinh có lễ. Này một chén rượu kính ngài. Ha ha, tướng quốc như thế thịnh tình. Tại hạ liền, từ chối thì bất kính. Yến Tiểu Bắc cười nói. Đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Đoạn Tin hướng tới Thục Vương gật gật đầu. Hắn nói. Học sinh có cái mạo muội vấn đề, hy vọng tiên sinh có thể để học sinh giải đáp. Cứ nói đừng ngại, không biết tiên sinh trong nhà thê thiếp bao nhiêu. Đoạn Tin ngẩng đầu nói, kia bộ dáng tự nhiên là thập phần khẩn thiết. Yến Tiểu Bắc khẽ cau mày, nhưng thực mau liền giãn ra khai. Hắn nói, trong nhà có một thê, mà tiểu yêu là ta thiếp thất, tuy rằng có thê thiếp chi phân, nhưng các nàng tỉ muội tình thâm, ta cũng đối xử bình đẳng. Lần này trở về sở dĩ ở đất Thục không làm lưu lại, không vì mặt khác, đúng là bởi vì ta thê tử đã người mang lục giáp. Hiện giờ ta phải sớm một chút trở về, bồi ở nàng bên người. Đoạn Tin nói, tiên sinh như thế đại tài, nhưng bên người lại chỉ có thê thiếp hai người. Này không khỏi có chút đáng tiếc a, chư vị đồng liêu các ngươi nói đúng không? Chúng đại thần một đám cũng gật đầu xưng là, tiên sinh đại tài, thê thiếp lại hai người. Giống ta chỉ là một cái bình thường thư lại, nhưng lại có thê thiếp 12 người. Tội lỗi a, hiện tại tiên sinh là ta Đại Thục quốc một chữ sóng vai vương. Chúng ta đại vương đều có hậu cung 300, thân là vương hầu. Nhưng lại chỉ có nhị vị thê thất. Này không khỏi cũng quá không ổn đi. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Làm Yến Tiểu Bắc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trận này đưa tiễn yến cũng không phải bình thường đưa tiễn yến, mà là này Thục Vương khuyên nạp thiếp yến hội a. Yến Tiểu Bắc trong lòng cười thầm, nhưng hắn đi ý đã tuyệt. Lúc này Thục Vương nói, ta tiểu nữ từ nhỏ thân nhiễm kỳ tật, nhưng mà hiền đệ dùng mấy cái phương thuốc liền giảm bớt tiểu nữ thống khổ. Tiểu nữ đối hiền đệ ái mộ chi tâm, sớm tàng nội tâm, hiện giờ biết được hiền đệ muốn trở lại. Tiểu nữ đêm không thể ngủ, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hiền đệ, thần nhiễm người ta huynh đệ tương xứng, nhưng nghe ngu huynh một câu, không bằng chúng ta tới cái thân càng thêm thân như thế nào? Lời này vừa nói ra, Yến Tiểu Bắc cười ha ha. Mọi người đang buồn bực Yến Tiểu Bắc vì sao phải tiểu. Chỉ thấy Yến Tiểu Bắc hướng tới Hồ Tiểu Yêu nói. Tiểu yêu yêu, người thả vì đại gia hiến vũ một khúc. Là, ca ca, Hồ Tiểu Yêu ngoan ngoãn nói. Theo tiếng nhạc truyền đến, Hồ Tiểu Yêu ở trong bữa tiệc nhẹ nhàng khởi vũ, lập tức hấp dẫn mọi người chú mục. Một đám sôi nổi trầm trồ khen ngợi, mà Yến Tiểu Bắc nói. Đại vương, ngài nói thân càng thêm thân thật là hảo biện pháp, nhưng chúng ta có thể đổi loại biện pháp. Người ta nếu đã là huynh đệ, ta nếu là cưới đại vương nữ nhi, kia chẳng phải là có bội nhân luân, nhưng là ta vị này thiếp thất nàng không có thân nhân. Nếu làm nàng nhận ngươi làm ca ca, kia nàng đó là Thục quốc nữ nhi. Kể từ đó, chúng ta cũng là thân càng thêm thân. Đoạn Tin nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Tâm nói chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Vốn dĩ trận này yến hội là muốn mượn đạo lý đối nhân xử thế làm Yến Tiểu Bắc cưới công chúa. Nơi nào tưởng, Yến Tiểu Bắc đồng dạng dùng người này tình lõi đời làm lý do. Thế nhưng uyển chuyển từ chối. Hơn nữa còn kéo dài trận này hôn nhân ý nghĩa. Trực tiếp tới cái nhận thân. Cách chương.